Con ngựa rất nhanh chạy về phía trước, Phan Linh tức phát ra cười nhẹ, Vô Nguyệt chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt. Cách chương.